Tốt nhất con dề, chương 1353, vui quá hóa buồn. Góc truyện audio.com, người đang, Miss Tài xế chịu một tát này, cả người càng thêm thanh tỉnh, lúc này mới phản xạ có điều kiện tính một cước đạp xuống chân ga. Xe lập tức oanh minh một tiếng, gia tốc vọt ra ngoài, đồng hồ đo lên kim đồng hồ cũng trong nháy mắt đột phá 100. Hoàn mỹ, 102. 103, cả chiếc xe nhanh như điện chớp, càng chạy càng nhanh, tựa như không muốn mệnh đồng dạng tại trên đường cái phi nhanh. Cũng may bọn hắn sở chạy đầu này con đường là người xe ít Tân Hải Đại Đào. Toàn bộ trên đường cái lúc này không có bất kỳ cái gì cỗ xe. Hơn nữa con đường rất dài rất bằng phẳng, phi thường thích hợp đua xe, mà ở trong đó cũng quả thật bị rất đô lô thành nơi đó siêu tốc độ chạy câu lạc bộ coi là đua xe thánh địa. Thế nhưng tất cả ở chỗ này biểu qua xe người có thể mãi mãi cũng sẽ không nghĩ tới. Ngoại trừ xe cùng xe bão tố bên ngoài, hiện tại, nơi này vậy mà xuất hiện người cùng xe bão tố hiện tượng. Bởi vì Abler bọn hắn ngồi xe bỗng nhiên gia tốc, cho nên lập tức tùy tiện đem ngoài cửa sổ Lâm Vũ cho bỏ rơi. Không có ngoài cửa sổ bóng người, tài xế nguyên bản ngạt thở áp bách ở ngực lúc này mới thư hoãn mấy phần. Chậm rãi dẫm lên chân ga tăng tốc, một bên chú ý đến đồng hồ đo lên không ngừng nhảy lên tới 150. 100 lục nghi mặt đồng hồ, một bên phiết đầu mắt nhìn bên cạnh kính chiếu hậu, sau đó ánh mắt hắn bỗng nhiên trợn to, cả người một thời gian cuồng hỉ không thôi, bởi vì hắn đột nhiên phát hiện. Kính chiếu hậu bên trong nhân ảnh vậy mà không thấy, ba bóng người tất cả đều không thấy, không hề nghi ngờ, hiển nhiên là bọn hắn tốc độ xe quá nhanh, trực tiếp đem Lâm Vũ ba người bọn họ cho hất ra. Lão bản, tiểu tử kia tìm không ra bóng hình, ha ha, tài xế cao hứng nước mắt đều đi ra, trong lòng kích động không thôi, thảo mẹ nó, nguyên lai tiểu tử này cũng là người a. Cũng có tiểu tử này đuổi không kịp thời điểm. Thật sao, Tabler nghe nói như thế cũng trong nháy mắt mừng rỡ như điên. Thân thể hướng phía trước tìm tòi. Nhìn kỹ mắt tài xế bên cạnh thân kính chiếu hậu. Phát hiện kính chiếu hậu bên trong xác thực đã không nhìn thấy bất luận bóng người nào. Ha ha, quá tốt rồi, quá tốt rồi. Chúng ta cuối cùng đem tiểu tử này cho bỏ rơi. Tabler hưng phấn vạn phần. Nói ra, con mẹ nó chứ liền nói đi, hắn chính là ngưu bức nữa, còn có thể có ô tô chạy nhanh, thẳng đến thời khắc này, Tabler nội tâm loại kia to lớn chấn kinh mới hơi hòa hoãn mấy phần. Hà Gia Vinh đúng là cái đồ biến thái, thế nhưng hiện tại xem ra, loại này biến thái còn không đến mức biến thái đến hoàn ngược máy móc trình độ. Tùng tùng tùng, ai ngờ Tabler vừa dứt lời. Hắn bên cạnh thân chỗ kế tài xế thủy tinh lên đột nhiên chuyển đến một trận gấp rút tiếng đánh. Cùng vừa rồi giống nhau như đúc tiếng đánh, Tabler sợ đến thân thể bỗng nhiên sợ run cả người, hoảng sợ quay đầu nhìn lại, sau đó ánh mắt đều phải kinh bạo. Trên cửa sổ xe vậy mà xuất hiện lần nữa cái kia thân ảnh quen thuộc. Hà Gia Vinh vậy mà lần nữa đuổi theo, cái này mẹ nó làm sao có thể. Tabler chỉ cảm thấy ngũ lôi oanh đỉnh, cả người gần như điên loạn, quay đầu mắt nhìn đồng hồ đo lên đã 167 vận tốc. Cho là mình nhất định là xuất hiện ảo giác. Hà, hà, Kenny nhìn thấy ngoài cửa sổ đuổi theo Lâm Vũ sau đó. Lại là tâm hoa nộ phóng, mặt mày hớn hở, hưng phấn kích động, giang ra thân thể, liều mạng hướng phía tay lái phụ cửa sổ phương hướng quơ tay. Hô to Lâm Vũ danh tự, rất giống một cái truy tinh tiểu mê muội. Kỳ thực Lâm Vũ lúc này ở trong nội tâm nàng địa vị. Không phải cái gì minh tinh có khả năng bằng được, Lâm Vũ trong lòng nàng quả thực là cái thế anh hùng. Dẫm lên hai đầu chạy nhanh tới cứu nàng cái thế anh hùng. Tùng tùng tùng, Lâm Vũ chạy bên trong cúi người dùng tay che đậy mắt hướng trong xe mắt nhìn. Gặp Abler sững sờ nhìn qua hắn, lần nữa gõ gõ cửa sổ xe, thúc giục nói, Tây Blơ Tiên, Sinh, thất thần, làm gì, nhanh ra tốc A, lúc này Lâm Vũ cực lực cùng Tây Blơ bọn hắn ngồi ô tô duy trì cùng nhanh. Cái tốc độ này đối với hắn mà nói như cũ không tính khó khăn. Bất quá hắn đã không có vừa rồi loại kia nhẹ nhàng như thường thần thái. Cả người tựa như chạy mau bên trong đang thường nhân, sắc mặt đỏ bừng, hồn thân đổ mồ hôi, đỉnh đầu cũng bốc hơi nóng, hô hấp có vẻ hơi gấp rút, nói chuyện cũng hơi có chút không lưu loát. Hắn như thế một hô, Tây Blơ lúc này mới bỗng nhiên tỉnh táo lại, lập tức trở lại hướng phía tài xế trên đầu lại là một bạt tai. Vạn phần hoảng sợ run giọng quát lớn, con mẹ nó ngươi thất thần làm gì a? Nhanh ra tốc à, Tây Blơ tiên sinh, ta chân đã không nghe sai khiến. Tài xế toàn bộ phía sau lưng đều dán tại trên ghế ngồi. Sắc mặt trắng bệch, không nhúc nhích, cảm giác chân của mình cùng thân thể toàn bộ đều bị cố định trụ. Động đều không được, liền ánh mắt cũng đều không cách nào chuyển động, chỉ dám dùng ánh mắt còn lại liếc trộm ngoài cửa sổ Lâm Vũ. Run giọng hướng Tây Blơ thỉnh cầu nói, phiền phức ngài dùng tay áp một chút ta đầu gối đi. Vô dụng hỗn đàn, Tây Blơ giận mắng một tiếng, tiếp theo hai tay dùng sức hướng phía tài xế trên đầu gối áp đi. Hung hăng hướng xuống nhấn một cái, oanh, toàn bộ xe thân xe run lên bần bật, lần nữa tăng tốc, oanh minh gấp vọt ra ngoài. Lần này đồng hồ đo lên kim đồng hồ trực tiếp đột phá 200. Bởi vì xe tốc độ xe quá nhanh, lốp xe chạm đất lực rõ rệt giảm xuống. Toàn bộ thân xe cũng không khỏi có chút sóc nảy lên. Tựa như một chiếc trên mặt biển phiêu bạt thuyền. Tây Blơ tiên sinh, chậm một chút, Kenny cả người trong nháy mắt áp vào sau lưng trên ghế ngồi. Hai tay nắm thật chặt phía trước chỗ ngồi. Thần sắc bối rối gào thét, nàng đã lớn như vậy, còn chưa hề ngồi qua tốc độ nhanh như vậy xe. Chỉ cảm thấy tâm đều nhảy tới cổ họng nhi. Gần như muốn từ trong cổ họng đụng tới. Bảo vệ tốt Annie tiểu thư. Tây Blơ ngẩng đầu hướng chỗ ngồi phía sau hai người thủ hạ trầm giọng phân phó một tiếng. Hai tay như cũ gắt gao đặt ở tài xế trên đùi. Thân thể một bên run rẩy, một bên giọng căm hận nói ra. Ta cũng không tin, một cái huyết nhục chi khô, lại có thể chạy thắng ô tô. Mười mấy giây sau. Hắn ngẩng đầu mắt liếc buồng lái cùng tay lái phụ cửa kiếng xe. Gặp hai bên lại không bóng người, lúc này mới đắc ý ha ha cười lạnh nói. Thế nào, lần này hắn không đuổi kịp đi, Tây Blơ tiên sinh mau dừng tay, lúc này tài xế đột nhiên kinh hô một tiếng. Vô cùng khủng hoảng hô, phía trước không có đường, cái gì, Tây Blơ sợ đến sắc mặt đại biến. Bỗng nhiên ngẩng đầu hướng phía trước nhìn lại, chỉ gặp bọn họ tại trong lúc bối rối chạy bên trên một tòa ngay tại kiến thiết bên trong cầu nối. Cầu nối chưa kiến tạo hoàn tất, con đường ở giữa chặn ngang cắt đứt, hơn nữa không có bất kỳ cái gì dùng để chặn chướng ngại vật. Mà đứt dưới cầu mặt là uông dương đại hải, phía trước là bóng đêm vô tận, rất giống một cái mở ra miệng to như chậu máu cự thú. Chờ đợi lấy thôn phệ bọn hắn. A, không, mẹ nó, Tây Blơ sợ đến mặt không có chút máu. Một bên đưa tay đến cướp đoạt tài xế trong tay lái. Một bên la lớn, dừng xe, nhanh dừng xe. Tài xế lúc này cũng là kinh hãi vạn phần. Tranh thủ thời gian buông ra chân ga, bối rối đi phanh xe. Thế nhưng là to lớn kinh hãi phía dưới. Người càng sốt ruột, liền càng dễ phạm sai lầm, cho nên tài xế chân lục lọi một hồi lâu, mới tìm được phanh lại, hung hăng một cước đạp xuống. Thế nhưng như cũ lúc này đã muộn, to lớn quán tính mang theo lấy xe cấp tốc hướng phía trước chặn đường cướp của phóng đi. Thẳng tắp hướng phía bóng đêm vô tận cùng thâm thúy biển cả phóng đi. Cách chương.